Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 157, chương 161, Mai cùng Leona nguy cơ. Giữa lúc Nayenda tưởng tượng thấy Masrun ở nàng cái kia chủng tình huống bên dưới sẽ ứng đối ra sao thời điểm, Leona cùng Mai hai người nhưng ở mới vừa tiến vào đến Ika Demoler trang viên thời điểm liền bị phát hiện. Các nàng phát hiện mình bị ngăn chặn, ngăn ở một khối cái này tọa trang viên trong hậu hoa viên. Địch nhân có rất nhiều cái, bất quá đại bộ phận là thông thường đế quốc tinh duệ sĩ binh. Chỉ có trong đó dẫn đầu ba cái làm cho các nàng có chút kiêng kỵ. Bởi vì ba người này các nàng vừa nhìn thấy cũng biết bọn họ là Tây Gu Sứ. Tây Gu Sứ đối với Tây Gu Sứ miễn là lẫn nhau gặp mặt, thì có theo một ý nghĩa nào đó mặt cảm ứng. Leona các nàng phát hiện đối phương là Tây Gu Sứ, đối phương tự nhiên cũng biết thân phận của các nàng. Mai cùng Leona hiện tại đại khái đã phát giác lần này ám sát kế hoạch tựa hồ là nào đó âm mưu. Nếu không, sẽ không trùng hợp như vậy mới vừa tiến vào địch nhân địa bàn liền bị phát hiện đồng thời lập tức vây lại. Sau đó đối phương ba cái kia Tây Gu Sứ một trong một cái nhìn qua dị thường cao lớn bàn tử. Lời nói ra làm cho các nàng ào ào mà sợ. Đồng thời rốt cuộc biết mình và những đồng bạn lần này là tiến nhập đối phương bẫy dập. Cao lớn bàn tử khi nhìn đến Mai cùng Leona rơi xuống đất đồng thời bị bọn họ vây sau khi thức dậy, liền kiệt kiệt lấy cười quái dị nói. Quả nhiên không có có ngoài ý muốn. Các ngươi những thứ này tiểu tặc tử thật vẫn rơi vào bẫy dập. Bất quá ngược lại là rất đẹp mỹ nhân a. Giết chết các ngươi phía trước trước hết để cho ta vui Ichikaru được rồi. Bàn tử khoảng chừng 34 thập tuổi. Thân cao, ít nhất, có 2 thước ở trên. Eo to phỏng chừng cũng là 2 thước. Đứng ở nơi đó tựa như một cái quả cầu to bộ một cái tiểu cầu. Quả cầu to là hắn cái kia tứ tứ phương phương thịt cuồn cuộn thân thể. Tiểu cầu tự nhiên là cái kia vẻ mặt hoành nhục đầu. Mai đều có chút đông tích hai chân của hắn. Vì khởi động nặng như vậy thân thể, chân của hắn nhất định vô cùng khổ cực. Ba cái Tây Gu Sứ một trong duy nhất nữ tính, một vị dung mạo rất mị vũ diêm dúa nữ nhân kiều đà đà tiếp lấy thanh âm của mập mạp nói. Brand, không nên khinh địch. Địch nhân dù sao cũng là đế đô nổi danh nhất tập đoàn sát thủ đánh lén ban đêm thành viên. Hơn nữa cũng là Tây Gu Sứ. Khinh địch sẽ để cho ngươi chết. Hơn nữa ngươi muốn vui Ichikaru lời nói, tiểu muội nguyện ý cùng ngươi qua một cái một đêm vui vẻ a hát. Nữ nhân này dựa theo Mai cùng Leona lại nói, chính là gương mặt kỹ nữ vị. Dung mạo so với đế đô những cái này chỗ ăn chơi bên trong tiểu thư còn muốn tiểu thư dáng vẻ. Bất quá nhìn nàng cả người cái loại này tản ra khí tức, sở hữu ưu tú trực giác Leona bản năng cảm thấy nàng thật không đơn giản. Vị cuối cùng Tây Gu Sứ lại là một vị ăn mặc đế quốc quân trang trung niên nam nhân. Thân cao khoảng chừng khoảng 1m70. Không nói một lời đứng ở nơi đó nhìn chằm chằm Leona cùng Mai. Tự hồ chỉ muốn các nàng hơi động một cái đạn sẽ nghênh đón hắn cuồng mãnh đả kích. Ngay sau đó là một đoàn cầm súng kíp vô cùng khẩn trương súng lại ở bốn phía đế quốc tinh duệ sĩ binh. Bọn họ từng cái đại hãn cũng không dám ra ngoài. Vô cùng mong đợi lại sợ hãi vô cùng nhìn chăm chú vào kế tiếp gần phát sinh Tây Gu đại chiến. Bầu không khí rất ngột ngạt. Leona rõ ràng cảm giác được Mai rất khẩn trương. Tuy là nàng biết Mai càng sức mạnh nguy hiểm càng lớn, nhưng là nếu như khẩn trương thái quá đưa tới chiến đấu kế tiếp không ra lời nói cũng không tiện. Cho nên hắn lập tức mở miệng nói. Mai, xem ra chúng ta rơi vào bẫy dập đâu. Đúng a. Bất quá ta sẽ đem bọn họ đều giết chết. Mai hơi cắn răng, nhìn chăm chú vào cái kia yêu diễm nữ người. Trực giác của nàng cũng nói cho nàng biết nữ nhân kia mới là ba cái Tây Gu Sứ bên trong cường đại nhất. Ta ngược lại thật ra hoan nghênh hai vị mỹ nhân nhi ở trên giường đem ta giết chết đâu. Cao đại bàn tử Brand gương mặt dâm cười, chặt lại nói tiếp. Dĩ nhiên, Maria người cũng tới a. Cùng các nàng cùng nhau để cho ta vui Ichikaru như thế nào? Ai nha, người lại muốn chơi nhất long tam phượng a. ta mới chỉ có, không phải, bị bàn từ Brand gọi Maria yêu mị nữ tử lời mới vừa nói một nửa. Lập tức cảnh giác phía bên phải bên thấp giọng lăn một vòng. Phanh, một tiếng vang thật lớn. Một đạo năng lượng cường đại sóng vừa vặn đánh vào nàng mới vừa đứng yên địa phương. Maria có chút may mắn xem cùng với chính mình vừa rồi đứng địa phương. Nơi đó hiện tại đã bị đánh thành một cái hang. Một cái thật sâu động. Nếu như nàng mới vừa rồi không có mau tránh ra lời nói. Phỏng chừng đã bị mai cái này chợt một phát pumpkin pháo đánh chết. Trăm thú vương biến hóa. Mai công kích sau đó. Leona cũng không lời nói nhảm. Vô cùng dứt khoát hoàn thành biến thân. Biến thành một vị có kim sắc thú đồng thú tai nương. Trong tay toát ra dài đến nửa thước đáng sợ thú chảo lấy rất nhanh vô cùng tốc độ hướng bàn tử tiến. Lên. Hắc, nhanh như vậy đã nghĩ cùng Kakata vui Ichikaru rồi sao? Bàn tử trên mặt dâm, vừa cười vừa nói. Nhưng là sắc mặt nhanh chóng biến đổi. Bởi vì hoàn thành biến hình Leona thân hình đã tại trước mắt hắn tiêu thất. Hắn lập tức hai tay hợp lại. Kêu to, chất béo chiến xa. Phanh, một tiếng vang nhỏ quả cầu to bộ tiểu cầu bàn tử Brand thì trở thành một cái to lớn tròn. Vò đại thịt cầu. Hướng phía mai phương hướng nghiền ép đi, mà đang khi hắn hướng phía mai vọt tới phân nửa thời điểm. Tốc độ nhanh bàn tử con mắt chóc nã không tới Leona trọng mới xuất hiện tại con đường của hắn bên. Trên, nộ quát một tiếng, bàn tử cút ngay. Sau đó nàng sắc bén hai móng liền hướng quay lại đây đại thịt cầu chộp tới. Xèo xèo, vài tiếng có chút khiến người ta nổi da gà thanh âm vang lên. Leona cảm giác mình vô cùng sắc bén móng vuốt thật giống như chộp được một cái chợt không phải lưu. Đầu đại bóng cao su mặt trên. Có thể rạch ra đại thụ cự thạch móng vuốt cư nhiên không cách nào xúc phạm tới bàn tử. Ngay sau đó mới vừa né tránh mai một phát pumpkin pháo Maria cười tủm tỉm thanh âm tiếng vọng ở. Phía sau nàng, cũng là vượt qua nàng trực tiếp đi công kích mai đi. Tiểu muội muội. Không có việc gì ném loạn thương nhưng là không tốt a hát. Người vừa rồi nhưng là hù được tỷ tỷ ta. Maria cũng hoàn thành biến hình. Hiện tại đã từ một vị diêm rùa nữ tử biến thành một cái có trưởng sinh nhật một thân miếng vảy nửa. Người nửa rắn quái vật. Của nàng Tây Gu dĩ nhiên cùng Leona có chút tương tự. Chỉ bất quá Leona biến hình là vua sư tử. Mà nàng nhưng thật giống như là mãng xà các loại. Cho nên tỷ tỷ đem ngươi ăn, coi như ngươi vừa rồi hù được tỷ tỷ bồi thường. Biến thành nửa người nửa rắn Maria xuất hiện tại mai phía sau. Trực tiếp giãy giụa thật dài thân rắn hướng mai cuốn tới. Một ngày mai bị nàng quyền ở, kết cục nhất định sẽ cùng những cái này rừng rậm Amazon bên trong bị mãng xà quấn lấy tiểu động vật. Một dạng, ngươi dám, Leona nộ quát một tiếng muốn xông tới. Nhưng là cái kia cái quân nhân trung niên đi chắn trên đường đi của nàng. Phía sau là cái kia đang ở quay lại đây bàn tử. Mai hiện tại chỉ có thể dựa vào chính mình. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.